thôi. Như nãy sư cô giảng cho quý vị về cái kham nhẫn trước cái nghịch cảnh bên ngoài, kham nhẫn với những cái mà dữ dội bên trong của chúng ta ra, là để chi? Để chúng ta thoát khổ, thoát được một việc mừng một việc. Mình tu tập đó không phải là ngưỡng vọng lên trời cao là đủ. Chúng ta ngưỡng vọng đi gì? Bởi vì chúng ta không muốn đẩy cuộc đời của mình xuống đến cái sự thấp hèn và dưới cả mức của cái sự thấp hèn, không muốn vậy. Chứ chúng ta ngưỡng vọng lên, chúng ta đi con đường hướng thiện và con đường hướng thượng. Nhưng mà cái thực tế mà đạo Phật dạy chúng ta đó, mỗi một người đó có một cái u uẩn cũng như có một cái bế tắc trong hiện tại của mình. Giải được cái bế tắc đó, thoát ra khỏi được cái bế tắc này là có một kinh nghiệm thoát khổ. Rồi gặp một cái chuyện thứ hai mà chúng ta giải ra được, chúng ta thoát khổ, thì chúng ta ra được cái cảnh thứ hai. Không giống như là những cái cách giải quyết trong cái cuộc đời, hễ mà mở cái nút thắt này đó thì những cái nút thắt khác càng dữ dội hơn. Bởi vì chúng ta giải quyết một vấn đề này nhưng nó lại đưa đến hậu quả. Còn đạo Phật dạy chúng ta đó, hãy giải quyết một vấn đề là xong một vấn đề, giải quyết một vấn đề là xong một vấn đề. Thì cái con đường tu tập của chúng ta là từng bước để giải thoát. Thành ra quý vị tu tập cái pháp môn niệm Phật đó, là bởi vì sao? Là bởi vì như nãy sư cô nói đó, tâm mình an trú vào trong một cái đề mục. Và khi mình chỉ nhiếp tâm mình niệm Phật thôi thì tất cả những cảnh bên ngoài nó không tấn công trong tâm. Mà quý vị để ý coi, thí dụ quý vị niệm Phật vậy nhưng mà nó vẫn xen lẫn vô. Có khi niệm Phật cái miệng thì niệm không có dừng lại, nhưng mà tự nhớ tới cái chuyện người ta nói mình cái gì đó, nó những cái mũi tên độc nó vẫn bắn vào. Nhưng mà nhờ mình niệm Phật cho nên đó là mình có ngăn lại được, là mình có thoát được một chút khổ chứ, thoát một chút thôi. Nhưng mình vẫn còn ở trong cái thế giới tà bà. Cho nên khi mình niệm Phật đó, mình phải hành theo hạnh Phật. Công bằng mà nói đi, bây giờ mình đọc trong cái chuyện về cái bổn sanh bổn sự, kinh bổn sanh bổn sự, tức là nói về tiền thân của Đức Phật đó, thì quý vị thấy nè, Đức Phật đã trải qua rất là nhiều kiếp. Ngay cả kiếp nai, ngay cả kiếp voi, ngay cả kiếp khỉ cũng tu mà, cũng hành hạnh Bồ Tát mà, nhiều đời nhiều kiếp hành cái hạnh Bồ Tát cho đến cái kiếp cuối đó mới thành đức mà toàn giác được. Tất cả chư Phật đều như vậy hết. Mà bây giờ đó mình có hơi bất công một chút đó, mà mình không có chú ý tới cái chuyện đó, mà mình rèn luyện cái hạnh của mình, mà mình chỉ nghĩ là mình niệm Phật thì mình thành Phật, thì hơi bất công. Có phải không? Thì sư cô hãy lấy ví dụ má mình thợ may trứ danh ở cái vùng này. Rồi tới nhà mình nói má ơi, má ơi, má ơi. Hay là lấy cái tiệm may mà tên của tiệm may của má mình đó, mình cứ kêu cái tên đó hoài, cái mai mốt má mình chết rồi cái mình trở thành thợ may trứ danh ở cái vùng này, có phải không quý vị? Không. Mà mình phải nói là má ơi cắt làm sao, má ơi may làm sao, má ơi đo làm sao, má ơi để khúc giải này sao, má ơi nuôi làm sao, má ơi đơm nút làm sao. Rồi á, sau cái lời hỏi đó là làm. Như vậy khi mà mình niệm Phật, ví dụ mình nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hay là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, mà cái giờ cái tánh mình như lửa như thế này, thì mình mới nói là con của Đức Quán Âm mà. Đức Quán Âm ơi, con còn nóng quá, con ráng kham nhẫn trong cái tánh nóng của mình thì mình mới xứng đáng là con của Quán Thế Âm Bồ Tát chứ. Còn bây giờ mình cứ niệm Quán Âm vài mình chút ra mình quýnh người ta bóp bóp thì mình không phải là con của Quán Âm, phải vậy không? Cho nên mình tin tưởng vào cái pháp môn niệm Phật của mình á, là mình làm cho cái tâm của mình á, nó được an định, nó được vững chắc. Và sau đó những cái gì mà chư Phật đã được là chư Phật thì bao giờ cũng có đại từ, đại bi và đại trí tuệ. Thì cái từ bi đó đối với chúng sanh, từ bi đó đối với mình thực hành được hay không? Từ bi đối với chúng sanh, từ bi đối với chính mình cũng chính là hạnh nhẫn mà sư cô đã nói với quý vị. Và hạnh nhẫn này chỉ có thể là hạnh nhẫn khi nó có trí tuệ. Cái trí tuệ đó là mình biết nhân quả, cái trí tuệ đó là mình biết cái tình thương mà tốt đẹp nhất cho mình cũng như cho chúng sanh là cái đó là cái gì, chứ không phải là cái tình lấy ai. Cho nên thầy nói cũng đúng, nhưng mà thầy nói vắn tắt. Còn cô đây nói cũng đúng hết, nhưng chỉ có chỗ mình không hiểu nhau, sanh ra buồn, sanh ra sợ. Thấy không? Người sợ nói trời ơi, ông thầy cũng giảng vậy mà mình nói mình tu pháp môn niệm Phật vậy sao mặt cỡ quá, không dám đưa tay lên. Thấy không? Rồi đó, cái người muốn tu thì nói ông thầy này, ông nói làm cho mình mất niềm tin, bây giờ mình hoang mang, mình không biết sao mình tu hết. Thấy không? Bây giờ mới làm sao đây? Thưa quý vị, mình vẫn cứ tu niệm Phật, bởi vì mình biết đây là cái pháp môn đơn giản nhất giúp cho mình có thể được bình an. Bây giờ nhà nó gây lộn nhiều quá, mình nói nó không nghe, mình nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thoát được một chút. Thấy không? Thoát được một chút thôi. Được khi mà nó bình an trở lại rồi, mình sẽ biết cái cách mình ứng xử. Cũng vẫn phải dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề, nhưng mà cái niệm Phật giúp cho mình bình an lại. Chứ nếu không á, lúc đó không có A Di Đà Phật mà nói mấy cái chữ ngoài tự điển không, nó quấn cho chết. Phải vậy không quý vị? Thành ra là mình phải biết cái đó. Mình biết đó để mình vững trong cái niềm tin mình tu niệm Phật. Và đồng thời đó, mình nên đó, coi những cái câu chuyện mà cái cuộc đời của Đức Phật đã trải qua trong nhiều kiếp như thế nào. Và trong cái hiện tiền của Đức Phật đó, cái thời khóa biểu Đức Phật đã sống để làm việc ra sao, thì mình bắt chước những cái hạnh lành đó để mình thực hành trong cái đời sống của mình, thì mình vững chãi trên đường tu của mình thôi. Và bên đây sư cô có một cái điều cần phải nói lại cho cô Phật tử đó, mới nói rằng là cái pháp môn A Di Đà Phật này đó là do Đức Phật Thích Ca dạy, thì đó không phải, không phải. Đây là cái pháp môn này là của một cái vị tăng ở cái bên Trung Quốc. Vị tăng đó là ngài Tông Diễn. Khi mà ngài thấy cái pháp môn thiền định mà thuộc về đó niệm ân đức Tam Bảo khó, ngài với lại 7 người bạn nữa là một nhóm 8 người đó mới hợp lại, mới là niệm cái Phật A Di Đà là một cái biểu tượng của cái hạnh lành của chư Phật mà thôi. Thì sau đó khi mà ngài Tông Diễn tịch rồi đó, thì những cái người bạn còn lại đó là tiếp tục cái pháp môn niệm Phật này. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì dạy cho chúng ta đó, thứ nhất pháp môn thiền định, thì trong pháp môn thiền định đó có niệm ân đức Tam Bảo, có cái pháp môn niệm Phật, chứ không phải không có, nhưng mà cái cách không phải. Quý vị có thể tìm cái quyển sách về pháp môn niệm Phật của sư Hộ Pháp, thì quý vị sẽ thấy có lần chuỗi có niệm Phật nhưng không phải. Mà cái cốt yếu của pháp môn niệm Phật đó là phải hiểu được cái hạnh lành của Phật là gì để mà thực hành theo cái hạnh Phật đó. Là bởi vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta 4 đề mục, 40 đề mục, 40 cái đề mục tu thiền định. Và khi mà cái tâm của chúng ta được an định rồi đó, nó có cái sức mạnh của sự an định rồi, nó có cái sức mạnh của sự sáng suốt và bớt phóng dật rồi, thì chúng ta bước vào cái con đường tu thiền tuệ. Nó gọi là thiền tứ niệm xứ, hoặc nó còn một cái tên gọi đó là thiền phi bách. Đó là cái mà chúng ta lấy cái đề mục thuộc về sắc pháp, hoặc là cái đề mục thuộc về tâm pháp, nó gọi là thân thọ tâm pháp. Đề mục thuộc về thân, tức là những cái hoạt động của sắc pháp. Đề mục về cảm thọ, đề mục thuộc về tâm. Và đề mục về pháp là tất cả những cái hoạt động thuộc về trạng thái tâm thức của chúng ta. Và cái trong cái kinh mà Đại Bát Niết Bàn, tức là cái kinh mà cái giờ cuối cùng mà Đức Phật nói là lời sau cùng, thì cũng dặn cho tất cả tứ chúng của mình đó, là phải đi vào trong cái pháp môn tu thiền, đó là thiền Vipassana, là luôn luôn theo dõi những cái hoạt động thân tâm của mình để mà thấu hiểu được cái vô thường, khổ và vô đà. Và cái con đường của nó là cuối cùng cái người hành giả sẽ lấy cái đề mục là vô thường và khổ và ngã và vô ngã để làm cái đề mục thì mới thành tựu được đó. Chứ không phải là Đức Bổn Sư Thích Ca đó là bảo chúng ta là tu niệm Phật đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu đó là chư tổ trên con đường tu tập của mình đó, là có cái kinh nghiệm tu tập thì mới dạy lại cho đệ tử, thì chúng ta phù họ với pháp môn nào thì chúng ta tu, và mỗi một cái chặng đường chúng ta đi thì chúng ta có bậc thầy, có bậc tổ trong cái giai đoạn đó, trong cái thời kỳ đó, thì những cái đó là cái tốt đẹp cho chúng ta thì chúng ta thực hành, nó thích hợp ở đâu thì chúng ta làm thế đó. Nhưng chúng ta cần phải biết pháp môn này đưa đến kết quả gì và những cái chặng đường chúng ta phải thực hành là gì. Giống như bây giờ chúng ta đang học mẫu giáo thì tất nhiên những cái người thầy cô ở mẫu giáo là bao giờ cũng dạy cho cái những đứa trẻ này cái điều tốt nhất. Nhưng mà khi qua lớp 1 rồi thì nó không học lại cái đó, nhưng mà không có nghĩa là bất kính. Người thầy chúng ta vẫn là thầy của chúng ta, nhưng mà cái chặng đường đó đã xong rồi, chúng ta bước chặng đường khác. Và như vậy chúng ta cứ lên lớp, lên lớp à, nhớ như vậy đấy chứ không có gì mâu thuẫn cả, không có gì mâu thuẫn hết. Quý vị cứ tu niệm Phật, và sau này quý vị muốn tu thiền, quý vị tu thiền, hoặc quý vị muốn chọn một cái đề mục tu thiền định khác cũng vẫn tự nhiên, không có gì tội lỗi và cũng không có gì mâu thuẫn. Chúng ta phải rạch ròi từng cái một, chúng ta làm cái này mang đến lợi ích này. Bây giờ giai đoạn này chúng ta đã xong rồi, chúng ta có quyền chọn cái khác, chúng ta làm cái khác, minh bạch rõ ràng. Không có nghĩa là bây giờ chúng ta học tiến sĩ rồi là cái thầy cô giáo mẫu giáo chúng ta là không có gì hết. Đâu có, không có như vậy. Vẫn là cái người thầy khả kính của chúng ta. Bởi vì nếu không có những cái vị đó, chúng ta đã không có ngày hôm nay. Thành ra cái nhân duyên của mình đó, với cái chặng đường nào đó, và chúng ta tìm hiểu cái pháp môn đó, chúng ta có niềm tin, chúng ta thực hành, xong rồi chúng ta chọn lựa cái khác, chúng ta tiến lựa, không có mâu thuẫn. Và không có, có nhiều người cứ sợ rằng là coi như vậy là mình phản thầy, không có vậy. Có một cái cô đó, cô nói thế này: từ cái ngày mà thầy cổ mất cho tới bây giờ là cổ nhất định không có đi nghe giảng ở đâu hết. Thì sư cô mới nói với cái cổ như nè: cái pháp của Đức Phật đó, không phải ở nơi thầy của cô, mà pháp của Đức Phật là ở trong kinh điển. Và tất cả những người tu tập đó đều học từ trong kinh điển này. Và cái duyên lành đó thì nói cho nhau nghe những điều trong kinh điển. Thành ra đối với một cái người mình có duyên nghe cái người đó, thì giống như cái bộ máy phát âm này, nó có cái cơ hội trong cái điều kiện nó phát âm ra thôi. Chứ còn mình vẫn học pháp Phật, vậy thì kinh điển của Phật mình cứ học. Ai nói cái gì đúng trong kinh điển của Đức Phật mình nghe vì có lợi cho mình, có lợi cho con đường tiến hóa của mình, mình nghe, chứ không có nên bám vào bất cứ một cái gì cả đó. Thì mình tu cũng vậy á, mình chọn lựa được rồi, quyết tâm hành trì, sau khi xong rồi thay đổi, không có gì mâu thuẫn hết, phải vậy không? À, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 45 năm tại thế cho tứ chúng của Đức Phật đó đã được kết tập lại. Lần này là lần thứ 6, thì nó gồm có tam tạng kinh điển. Thứ nhất là trong năm bộ Nikaya mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch rồi, đó là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh. Hòa Thượng Thích Minh Châu sau 17 năm đi du học ở Ấn Độ trở về thì Ngài đã dịch được cái những đó, chỉ là chú giải, là còn số chú giải chưa giảng thôi. Thì tất cả những cái bài kinh Đức Phật giảng là đã xong rồi. Bây giờ một cái bộ thứ hai nữa là cái bộ luật. Thì cái bộ luật này đó là luật cho cái người cư sĩ, luật cho chư tăng, luật cho chư ni. Thì cái bộ luật này đã dịch hoàn chỉnh rồi và bây giờ đang in ấn ra. Thì cái người nhận sách sau cùng là Sư Chánh Thân đã làm ở Sri Lanka, và bây giờ thì cái bộ đó in ra rất đẹp rồi. Cái bộ thứ ba đó là cái bộ gọi là cái tạng luận đó. Thì cái tạng luận này chính là cái bộ Abhidhamma, gọi là cái bộ vi diệu pháp mà sư cô đã giảng dạy. Năm nay là năm thứ 9 rồi đó. Thì cái bộ Abhidhamma này là Hòa Thượng Định Sự là cái người đã dịch đầy đủ và bây giờ đã in lại rất là đẹp. Thì như vậy 45 năm hoằng pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã để lại trong tam tạng kinh điển đầy đủ. Thì trong đó không có những cái kinh mà cô vừa nêu ra. Chúng ta đồng hướng quyền đến